đông đảo cư dân mạng kêu gọi phải tìm ra xem giám đốc Châu và giám đốc Đồng này rốt cuộc là ai. Sức mạnh của cư dân mạng quả thực rất mạnh mẽ. Họ nhanh chóng tìm ra được người đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Siêu Bá, tức là người này không phải họ Châu, cũng không phải họ Đồng, mà là họ Vương, tên là Vương Tiểu Hổ. Đây là một cái tên hết sức bình thường, không thể không nói Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá cũng rất có đầu óc. Bọn chúng thừa biết thân phận người đại diện pháp luật tuyệt đối không thể lấy thân phận của chúng được. Bọn chúng quả thực rất thông minh, tuy nhiên đối thủ Liêu Kinh Vũ của bọn chúng đương nhiên cũng không hề ngốc. Lúc này, khi cư dân mạng đã bắt đầu suy đoán xem rốt cuộc giám đốc Châu và giám đốc Đồng là ai, cũng có người đoán là Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá, nhưng đều không có gì chứng thực. Đúng lúc ấy, trên mạng đột nhiên xuất hiện bản hợp đồng ký kết giữa Châu Văn Siêu, Đồng Thiên Bá và các trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn. Thời điểm bản hợp đồng này được phát tán, quả thực rất đúng thời cơ, rất khéo léo, gần như kỳ diệu tới khó mà tin được. Bản hợp đồng ấy nhanh chóng đẩy Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá lộ ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa nội dung toàn bộ bản hợp đồng mới thực khiến cư dân mạng phẫn nộ. Dù có là một người không hiểu luật cũng có thể nhận ra bản hợp đồng hoàn toàn là các điều khoản chèn ép. Trên tổng thể bản hợp đồng, lợi ích của dân chúng hoàn toàn không hề được bảo đảm. Hơn nữa phía công ty bất động sản Siêu Bá còn có thể chi phối toàn bộ số đất theo hướng có lợi cho mình. Mà lúc này, một số luật sư chuyên nghiệp cũng đứng ra phân tích từng điều khoản của bản hợp đồng. Kết quả sau khi phân tích càng khiến cư dân mạng phẫn nộ hơn. Bởi vì theo như bản hợp đồng, một khi lợi ích của người dân bị tổn hại, nếu như người dân kiện công ty bất động sản Siêu Bá, bọn họ không những không được pháp luật bảo vệ lợi ích của mình, ngược lại do một số điều khoản chèn ép, ngược lại còn phải bồi thường cho công ty Siêu Bá rất nhiều tiền. Một bản hợp đồng như thế này quả thực không hề nghĩ cho dân chúng lấy một chút nào. Lần này cư dân mạng đang hoàn toàn sôi sục. Là ai đã cho công ty Siêu Bá thế mạnh này? Tại sao các trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn không chịu suy nghĩ về lợi ích lâu dài của dân chúng trong thôn mà đi ký kết bản hợp đồng vô lý như vậy? Trong lúc cư dân mạng không ngừng đặt ra, dồn dập các câu hỏi chất vấn, lại có thêm một tin tức quan trọng được cư dân mạng thôn Du Thụ bới móc ra. Người gửi bài tự xưng là một người dân thôn Du Thụ. Trong bức thư của người đó, người dân trong thôn vô cùng phẫn nộ chỉ ra toàn bộ bản hợp đồng được phát tán trên mạng kia tuyệt đối là sự thật, mà trưởng thôn Triệu Hải Cường và bí thư chi bộ thôn Lý Thiên Dũng lúc còn ở thôn do không nghe theo chỉ thị của bí thư đảng ủy thị trấn Thạch Trấn Cường ký kết bản hợp đồng này, cuối cùng trực tiếp bị trấn ủy miễn chức. Người kia chỉ do bí thư Thạch Trấn Cường khống chế thông qua hội đồng ủy viên thôn miễn chức trưởng thôn. Thôn dân thôn Du Thụ vô cùng phẫn nộ. Khi nhận được bài viết đó, cư dân mạng đang giận dữ lại một lần nữa hành động, dùng cách thức điều tra khác nhau để tìm hiểu và đã chứng thực được những điều mà người thôn dân kia đăng lên mạng là sự thật. Đúng lúc ấy, các thôn khác của thị trấn Quan Sơn cũng lần lượt có các cư dân mạng khác đăng các bài viết phản ánh. Chính trưởng thôn và bí thư chi bộ của thôn mình cũng đã thừa nhận bọn họ là bị bí thư đảng ủy thị trấn Thạch Trấn Cường gây áp lực mới đành phải ký vào bản hợp đồng. Hơn nữa công ty bất động sản Siêu Bá cũng lớn tiếng đảm bảo dự án quy hoạch đất này có văn kiện cấp phép của Ủy ban Nhân dân huyện. Kể từ lúc đó, bí thư Thạch Trấn Cường liền trở thành kẻ đứng mũi chịu sào. Rất nhiều cư dân mạng phẫn nộ chất vấn, tại sao Thạch Trấn Cường lại làm như vậy? Bản thân đường đường là bí thư đảng ủy thị trấn, tại sao không nghĩ cách bảo vệ lợi ích của bà con mà ngược lại đi giúp đỡ công ty bất động sản này cướp bóc của dân? Rất nhanh sau đó, có người điều tra ra thân phận của Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá. Một người là con trai phó bí thư thành ủy, một người là con trai bí thư đảng ủy công an thành phố. Chuyện đã phát sinh từ bước này, vấn đề tại sao Thạch Trấn Cường lại làm như vậy đã trở nên rõ ràng. Đây đúng là một bữa yến tiệc của chủ nghĩa tư bản quyền uy. Thạch Trấn Cường vì lợi ích chính trị, tìm cách lấy lòng thế lực đứng sau Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá. Quyền lợi của dân chúng hoàn toàn không được Thạch Trấn Cường quan tâm. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy luận của cư dân mạng mà thôi, không hề có tí chứng cứ nào. Tuy nhiên, cùng lúc ấy, những tin tức có liên quan về Thạch Trấn Cường bị cư dân mạng bới móc ra. Đầu tiên là thông tin đoạn băng ghi lại quá trình chống lũ của thị trấn Quan Sơn. Liêu Kinh Vũ hướng dẫn dân chúng chống lũ, thiếu chút nữa bị nước lũ cuốn đi. Cũng như đoạn ghi hình Liêu Kinh Vũ mệt tới mức vừa ngồi xuống đất liền thiếp đi. Xem đoạn ghi hình này, rất nhiều cư dân mạng đều không cầm nổi dòng nước mắt cảm động. Sau đó là đoạn ghi hình Liêu Kinh Vũ vì bảo vệ quyền lợi của thôn dân thôn Du Thủ mà bị người của tập đoàn Hải Duyệt đánh đập tàn nhẫn. Sau khi những đoạn video này được tìm ra và phát tán, rồi so sánh với bí thư Thạch Trấn Cường, hai người rốt cuộc ai là người vì dân, ai là người vì lợi ích của mình, chỉ cần xem liền có thể hiểu được. Lúc ấy, đã có rất nhiều cư dân mạng kêu gọi huyện ủy huyện Cảnh Lâm lập tức bãi miễn bí thư Thạch Trấn Cường, đề bạt Liêu Kinh Vũ lên chức bí thư đảng ủy thị trấn. Rất nhiều người đều nói rằng chỉ có những bí thư giống như Liêu Kinh Vũ mới là những lãnh đạo thực sự làm việc vì dân. Rất nhiều người cũng nói rằng nếu như chủ tịch thị trấn nào cũng giống như Liêu Kinh Vũ thì có phải tốt biết bao. Trong một khoảng thời gian ngắn, bởi vì so sánh như vậy, hình tượng Thạch Trấn Cường càng ngày càng xấu, hơn nữa còn trực tiếp bị dư luận công kích. Rất nhiều cư dân mạng đã đặt chú ý biệt danh bí thư Định Bợ. Lúc ấy, ban tuyên giáo huyện Cảnh Lâm, thành phố Thương Sơn và tỉnh Bạch Vân từ trên xuống dưới đều trở nên căng thẳng. Bởi vì chẳng ai ngờ rằng tập đoàn đầu tư Tiên Phong lại tổ chức một buổi họp báo như vậy, hơn nữa còn tiết lộ đoạn băng ghi âm có câu dọa dẫm của Châu Văn Siêu. Mọi người càng không ngờ tới chính là Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá lại ký kết một bản hợp đồng như vậy với thôn dân. Lúc này, căng thẳng nhất chính là ban tuyên giáo huyện ủy huyện Cảnh Lâm, người phụ trách mảng giám sát ý kiến và phản hồi của dân chúng thuộc ban tuyên giáo huyện ủy huyện Cảnh Lâm tên là Hà Hiểu Mẫn, là thân tín đáng tin cậy của trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Chu Dương. Hà Hiểu Mẫn vốn đã về nhà, đang dắt con đi tản bộ thì đột nhiên nhận được điện thoại của cấp dưới. Nó là sau khi tập đoàn Tiên Phong mở cuộc họp báo đã gây xôn xao dư luận trên mạng và TV, hiện giờ huyện Cảnh Lâm đã bị đẩy ra trước đầu sóng ngọn gió. Hà Hiểu Mẫn lúc đó vội tập hợp mọi người. Cô ta biết rằng trưởng ban tuyên giáo Chu Dương tuy rằng cũng là người của Tiết Văn Long, nhưng Chu Dương vẫn làm việc rất cẩn mẫn, yêu cầu cũng vô cùng nghiêm khắc. Vì vậy sau khi nhận được tin này, cô ta trực tiếp gọi chồng tới đón con, sau đó lập tức trở về ban tuyên giáo huyện ủy để đích thân chỉ đạo cuộc họp. Lúc ấy, Hà Hiểu Mẫn cũng lập tức báo cáo mọi chuyện cho Chu Dương. Rất nhanh sau đó, Chu Dương lên mạng đọc tin liền thấy đau đầu, lập tức báo cáo chuyện này lại cho Tiết Văn Long. Sau khi hỏi thăm tin này, Tiết Văn Long cũng vội lên mạng tìm đọc, ý bỗng phát hiện huyện Cảnh Lâm đã không thể khống chế toàn bộ dư luận nữa rồi, lập tức báo cáo chuyện này lên phó bí thư thành ủy Châu Hải Bằng. Giờ phút này, Châu Hải Bằng đã biết được chuyện này thông qua các phương tiện truyền thông rồi, tâm trạng lập tức nóng như kiến bò, bởi vì ông ta bỗng nhiên phát hiện thằng con trai của mình đã dấn thân quá sâu vào chuyện này rồi, muốn thoát thân e là vô cùng khó khăn. Ông ta một mặt đã chỉ thị cho ban tuyên giáo thành ủy nghĩ cách đối phó với ý kiến và phản hồi của dư luận, xóa các dấu vết có liên quan, một mặt liên hệ với bí thư đảng ủy công an Đồng Hảo cũng như chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm nói chuyện này với họ. Rất nhanh sau đó, toàn bộ nhân viên có liên quan của huyện Cảnh Lâm, thành phố Thương Sơn đều trở nên căng thẳng, nghĩ cách đối phó với ý kiến và thái độ hung hăng của dư luận. Mà giờ phút này, người chỉ đạo toàn bộ sự việc là Liêu Kinh Vũ lại đang ngồi thành thơi uống trà tại phòng làm việc của mình, vừa uống trà vừa xem tình hình dư luận trên mạng. Đồng thời, hắn cũng suy nghĩ xem phải làm thế nào để khắc phục hậu quả. Thân là cán bộ đảng viên, Liêu Kinh Vũ nắm rất rõ tính quan trọng của dư luận. Hắn nhất định phải bảo đảm hướng phát triển của dư luận, tuyệt đối không thể để dư luận vượt khỏi vòng kiểm soát. Nhất định phải bảo đảm cơ sở quyền được cung cấp thông tin của dân chúng, bảo đảm hình tượng chính diện của huyện Cảnh Lâm, thành phố Thương Sơn, thậm chí là cả tỉnh Bạch Vân. Sự tồn tại của những vai phản diện càng được làm nổi bật chính là do có những vai chính diện. Đối với điều này, Liêu Kinh Vũ khá chắc chắn. Nhưng đúng vào lúc ấy, cánh cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ lại vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, Liêu Kinh Vũ thấp giọng nói. Cửa phòng được đẩy ra, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị trấn Mạnh Hoan mang theo một tập tài liệu cất bước tiến vào. Nhìn thấy Mạnh Hoan tới, Liêu Kinh Vũ hơi sừng sốt nhưng cũng đứng dậy cười nói. Đồng chí Mạnh Hoan, hoan nghênh, không biết lần này anh tới đây có chuyện gì? Hai người bắt tay nhau, sau khi ngồi xuống ghế, Mạnh Hoan đẩy tập tài liệu tới trước mặt Liêu Kinh Vũ. Chủ tịch Liêu, anh xem qua tài liệu này đi, tôi tin là nó sẽ có ích cho anh. Liêu Kinh Vũ nhận tập tài liệu, sau khi mở ra xem, sắc mặt dường như ngưng động. Hắn không thể ngờ được, chính vào thời điểm mấu chốt này, Mạnh Hoan lại mang tới cho mình một tài liệu quan trọng như vậy. Những tài liệu mà Mạnh Hoan thu thập được này đều có liên quan tới việc bí thư Thạch Trấn Cường tham ô nhận hối lộ, gần như đã điều tra rõ ràng với những hành vi vi phạm pháp luật của Thạch Trấn Cường trong những năm gần đây. Liêu Kinh Vũ không phải kẻ ngốc, chỉ cần nhìn qua những tài liệu này cũng có thể hiểu được những gì Mạnh Hoan che giấu quả thực quá sâu. Từ lúc tới thị trấn Quan Sơn, anh ta luôn dư thế trung lập, nhưng xem ra trên thực tế anh ta cũng không hề nhàn rỗi, luôn triển khai các công tác ngầm. Loại người này đúng là có tài, nhất là số tài liệu này, cho dù là bất cứ cái nào cũng cần phải bỏ ra công sức rất lớn. Vì dù sao thì trấn Quan Sơn cũng là địa bàn của Thạch Trấn Cường, thế nhưng Mạnh Hoan lại có thể điều tra được những tài liệu này trong khi Thạch Trấn Cường không hề phát hiện.

cho nên bí huyện Cảnh Lâm, Hạ Chính Đức dự cảm về việc Thanh Uy sẽ triển khai hội nghị trực tiếp qua điện thoại cũng không đúng. Khi Liêu Kinh Vũ đi vào văn phòng của Hạ Chính Đức, Hạ Chính Đức cũng chưa rời khỏi phòng làm việc. Liêu Kinh Vũ đi đến trước bàn Hạ Chính Đức, đặt tập văn kiện trong tay xuống trước mặt Hạ Chính Đức. Bí thư Hạ, ngài xem tập văn kiện này đi, tôi cho rằng hiện tại đã đến lúc chúng ta tiến hành chiến lược phản kích rồi. Hạ Chính Đức nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói muốn thực hiện chiến lược phản kích thì vô cùng sửng sốt. Tuy nhiên sau khi xem xong tập văn kiện mà Liêu Kinh Vũ mang tới, sắc mặt liền trầm xuống, đập mạnh xuống bàn một cái. Khốn kiếp, vô sĩ, bại hoại, thật không ngờ Thạch Chân Cường này lại là một người như vậy. Vì suy nghĩ cho bản thân, hy sinh lợi ích của dân chúng, không ngờ lại có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Cha nhất định phải tra cho rõ ràng việc này. Càng khiến cho người ta không thể ngờ chính là Tiết Văn Long cũng tham dự vào trong đó. Thật là khiến cho người ta phẫn nộ. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, ngay cả tôi cũng không ngờ tới. Chủ tịch Tiết không ngờ lại cũng cùng một ruột với Thạch Chân Cường, thậm chí còn câu kết với tập đoàn Hải Duyệt. Thật là khiến cho người ta tức giận. Tuy nhiên hiện tại vấn đề của chúng ta là nếu chỉ dựa vào những chứng cứ mà Mạnh Hoan thu thập được, khởi tố Thạch Chân Cường khẳng định không có vấn đề gì rồi. Nhưng nếu muốn bắt chủ tịch huyện Tiết thì những chứng cứ này chắc chắn là không đủ. Hơn nữa nếu muốn khởi tố Thạch Chân Cường mà dùng ủy ban kỷ luật huyện thì không ổn. Nếu sử dụng ủy ban kỷ luật huyện, không thể không cho Ngưu Kiên Quốc biết. Nó như vậy nhất định sẽ rút dây động rừng. Chỉ cần Ngưu Kiên Quốc biết Thạch Chân Cường bị khởi tố, Tiết Văn Long nhất định sẽ biết được trước tiên. Nếu để ông ta chuẩn bị sẵn sàng muốn lật đổ ông ta lần nữa, e rằng sẽ rất khó. Hạ Chính Đức cũng là kẻ lõi đời đôi, nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, Tiểu Liêu à, cậu nói không sai. Như vậy đi, cậu cùng tôi lên thành phố một chuyến, chúng ta trực tiếp báo cáo chuyện này với bí thư Thành ủy Vương. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, tôi xin nghe theo lãnh đạo. Sau đó Hạ Chính Đức trực tiếp gọi điện thoại cho bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn, ngắn gọn nói qua tình hình với ông ta. Vương Trung Sơn hiện tại vốn đang lo lắng đợi tiến triển mới nhất về việc của tập đoàn đầu tư Tiên Phong, không ngờ vào lúc này Hạ Chính Đức lại gọi điện thoại đến. Sau khi nghe Hạ Chính Đức nói, ông ta ngay lập tức ý thức được lần này chỉ e thành phố Thương Sơn thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Tuy rằng Hạ Chính Đức cũng không nói thẳng vấn đề của Thạch Chấn Cường có liên quan tới Tiết Văn Long, nhưng từ giọng điệu của Hạ Chính Đức, ông ta cũng đã hiểu. Tuy rằng Hạ Chính Đức không thuộc phe cánh của mình, nhưng trên lập trường ông ta vẫn tương đối trung thành với mình, có chuyện gì cũng đều báo cáo kịp thời với mình. Đối với người như vậy, Vương Trung Sơn khẳng định phải tích cực lôi kéo. Cho nên sau khi nhận được điện thoại của Hạ Chính Đức, ông ta lập tức nói. Được, ông và Tiểu Liêu cùng nhau tới đây đi. Đến lúc đó tôi sẽ gọi cả chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Mạnh qua, cùng nhau nghe báo cáo công tác của hai người. Sau khi nói chuyện qua điện thoại, Hạ Chính Đức cười nói với Liêu Kinh Vũ. Được rồi, chúng ta lập tức xuất phát tới thành phố Thường Sơn. Bí thư Thành ủy Vương và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Mạnh sẽ đích thân nghe chúng ta báo cáo. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, lần này tôi tự lái xe, chúng ta mau đi thôi. Tuy nhiên lãnh đạo à, ngài cần thắt dây an toàn cho chắc đó, tốc độ lái xe của tôi có thể hơi nhanh. Không sao, tôi càng già càng dẻo dai đó. Hạ Chính Đức cũng đã từng thích đua xe, cho nên đối với việc ngồi xe tốc hành cũng không quá lo lắng. Mà Liêu Kinh Vũ bình thường lúc lái xe vô cùng tuân thủ luật giao thông, tuyệt đối sẽ không chạy quá nhanh. Nhưng lúc này tình huống khá đặc biệt, cho nên sau khi lên xe và quan sát tình hình giao thông, Liêu Kinh Vũ liền tăng tốc nhanh như bão, tốc độ xe liền lập tức tăng lên. Liêu Kinh Vũ lái xe gần như không giảm tốc độ chút nào, thẳng tiến từ huyện Cảnh Lâm đến thành phố Thường Sơn. Lộ trình trước kia cần hơn 2 giờ, Liêu Kinh Vũ chỉ cần hơn 1 giờ đã tới nơi. Trong quá trình Liêu Kinh Vũ lái xe, Hạ Chính Đức ban đầu bị dọa đến mức sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng dù sao ông ta cũng là một tay già đời, trôi nổi trong quan trường đã nhiều năm nay. Hơn nữa ông ta phát hiện Liêu Kinh Vũ tuy rằng lái xe rất nhanh, nhưng cách lái xe lại rất ổn, gần như không để cho mình cảm thấy có gì không khỏe. Những lúc vượt qua đường, Liêu Kinh Vũ cũng vẫn luôn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh luật giao thông, cũng không đặt tín hiệu sai cho xe phía trước và phía sau. Cho nên Hạ Chính Đức ngồi phía sau rất yên tâm, thoải mái, nhắm mắt dưỡng thần. Ông ta tin tưởng Liêu Kinh Vũ dám lái như vậy nhất định cũng có kỹ thuật tương đối. Ông ta hoàn toàn tín nhiệm Liêu Kinh Vũ. Sự tín nhiệm của Hạ Chính Đức rất sáng suốt. Suốt cả quãng đường đi, Liêu Kinh Vũ gần như không phải dừng lại lần nào, bọn họ an toàn đến thành phố Thương Sơn. Tuy nhiên lúc này, bởi vì suy xét đến tính đặc biệt của sự việc mà Hạ Chính Đức và Liêu Kinh Vũ báo cáo, cho nên Vương Trung Sơn cũng không tiếp bọn họ ở tòa nhà thành ủy mà tìm một quán trà, chọn một phòng vô cùng yên tĩnh, cùng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Thương Sơn Mạnh Vĩ Thành gặp Hạ Chính Đức và Liêu Kính Vũ ở đó. Kỳ thật, khi Liêu Kính Vũ đã bước tiến vào phòng, nhìn thấy Vương Trung Sơn và Mạnh Vĩ Thành, lúc đó hắn mới biết được thân phận của Mạnh Hoan mà hắn mới thu nhận. Anh ta nhất định là con trai của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Mạnh Vĩ Thành, bởi vì hai người này mặc dù tướng mạo chỉ giống nhau khoảng 6-7 phần, nhưng cái loại khí chất này thì không khác nhau là mấy. Hầu như đều là người thoạt nhìn thì khiêm tốn, nhưng lại có gì đó rất hung mãnh. Chẳng qua Mạnh Vĩ Thành so với Mạnh Hoan, khí chất thành thục hơn, điềm đạm hơn, chắc chắn hơn, hướng nội hơn. Đợi nhân viên phục vụ pha trà cho mọi người xong rồi rời khỏi, đầu tiên Hạ Chính Đức nói qua về tình hình sắp báo cáo một lần, sau đó bảo Liêu Kinh Vũ tỉ mỉ kể lại. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Bí thư Vương, chủ nhiệm Mạnh, chuyện là thế này. Sáng sớm hôm nay, tôi đang trong phòng làm việc phê duyệt văn kiện. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị trấn của chúng tôi là đồng chí Mạnh Hoan tìm tôi, giao cho tôi những bằng chứng xác thực có liên quan về việc đồng chí Thạch Chấn Cường vi phạm pháp luật, làm loạn kỷ cương mà anh ấy thu thập được từ sau khi nhận chức đến nay. Sau khi tôi xem xong, cho rằng với năng lực của tôi không thể trừng phạt được Thạch Chấn Cường, cho nên tôi liền mang sự phó thác của đồng chí Mạnh Hoan tới huyện giao cho Bí thư Hạ. Sau đó, Bí thư Hạ suy xét đến việc chủ tịch huyện Tiết Văn Long và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Ngưu Kiên Quốc có liên quan đến vụ án tham ô của Thạch Chấn Cường, lo lắng nếu sử dụng nhân viên của ủy ban kỷ luật ở huyện sẽ rút dây động rừng. Liêu Kinh Vũ khi hồi báo, trọng điểm đều là công lao của Mạnh Hoan và Hạ Chính Đức, đối với công lao của mình lại không nói tới một chữ. Nhưng khi Liêu Kinh Vũ báo cáo, bất kể là Vương Trung Sơn hay là Mạnh Vĩ Thành đều âm thầm tán thưởng trong lòng, nhất là Mạnh Vĩ Thành đối với biểu hiện không tham công của Liêu Kinh Vũ hết sức hài lòng, nên biết rằng chuyện có liên quan đến Thạch Chấn Cường, con trai ông ta là Mạnh Hoan đã sớm nói qua với ông ta. Ông ta áp dụng sách lược khiêm tốn ẩn nhẫn chính là ngầm đồng ý. Vì thời cơ ra tay, ông ta lại không hề nhúng tay vào. Ông ta biết rằng nhất định phải để con trai mình tôi luyện một chút mới có thể thành tài. Mà con trai mình cuối cùng đã lựa chọn Liêu Kinh Vũ, mà biểu hiện của Liêu Kinh Vũ cũng khiến ông ta nhận ra con trai mình cũng có mắt nhìn. Mặc dù có ông ta làm chỗ dựa vững chắc, nhưng khi ở cơ sở nhất định phải học được cách mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Bởi vì dù sao mình cũng đã lớn tuổi rồi, tuy rằng hiện tại quyền cao chức trọng, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày già đi về hưu. Thế nên khi mình tại vị, con trai mình có thể tìm được một đồng minh, thậm chí là chỗ dựa vững chắc để có thể hợp tác lâu dài, thậm chí là dựa vào. Đây là một chuyện vô cùng quan trọng, mà người đồng minh này phải là một chỗ dựa vững chắc, tuyệt đối không thể là loại người tính toán chi li, phải là loại người lòng dạ rộng lượng. Hiện tại theo như tình hình mà Liêu Kinh Vũ báo cáo cho thấy, người này báo cáo vô cùng có thứ tự, hơn nữa không có bất kỳ ý định chiếm đoạt công lao, biết đem công lao tặng cho lãnh đạo và cấp dưới, như vậy mới là người lãnh đạo thích hợp nhất để đi theo. Kỳ thật, có người lãnh đạo nào ngốc chứ? Cho dù Liêu Kinh Vũ không đề cập tới công lao của hắn, lãnh đạo cũng sao có thể quên được công lao của hắn chứ? Chẳng qua có một số người cuối cùng cả đời cũng không chắc có thể nhìn thấu huyền cơ trong đó. Bọn họ liền lòng dạ hẹp hòi cho rằng phải bày công lao của mình lên trước mới đảm bảo. Trên thực tế, lãnh đạo trong lòng tựa như gương sáng, chỉ có điều bọn họ sẽ không dễ dàng để lộ tâm tư của mình ra mà thôi. Nên làm như thế nào trong lòng bọn họ có thể tự biết được. Sau khi Liêu Kinh Vũ báo cáo xong, Vương Trung Sơn cũng liền trầm xuống, sắc mặt ngưng trọng. Liêu Kinh Vũ, ý của cậu là Tiết Văn Long và Ngưu Kiên Quốc tất cả đều có liên quan tới vụ án của Thạch Chấn Cường? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Theo tài liệu mà đồng chí Mạnh Hoan cung cấp thì đích thực là như thế. Hơn nữa từ sự việc đánh người phát sinh ở thôn Du Thụ, thị trấn Quan Sơn của chúng tôi trước kia cũng có thể nhận ra đồng chí Tiết Văn Long, Ngưu Kiên Quốc tất cả đều có liên quan đến chuyện đất đai ở thôn Du Thụ. Lúc này Hạ Chính Đức lấy từ trong túi áo ra một chiếc USB đưa cho Vương Trung Sơn. Bí thư Vương, chỗ tôi đây cũng có rất nhiều tài liệu của tổ chức quần chúng có liên quan. Những tài liệu này bao gồm việc Tiết Văn Long, Ngưu Kiên Quốc, Kim Vũ Bằng thông đồng mưu lợi ở huyện Cảnh Lâm, nhúng tay vào các loại hình hạng mục, cũng thông qua thế lực xã hội đen trung gian là Tà Lão Lục cùng với các thủ đoạn cho vay nặng lãi để chiếm đoạt lợi ích của dân chúng. Từ khi tôi tới huyện Cảnh Lâm đến nay, vẫn luôn ẩn nhẫn nhận bộ Tiết Văn Long, kỳ thực luôn thông qua các mối quan hệ tìm kiếm bằng chứng xác thực về ông ta. Bởi vì tôi mới đến nhậm chức còn rất nhiều công việc. Hơn nữa sau khi đến nhậm chức, biểu hiện của Tiết Văn Long cũng khiến tôi xác định đồng chí này có vấn đề. Tất cả chứng cứ đều nằm ở đây, mời hai vị lãnh đạo xem xét. Chiêu này của Hạ Chính Đức khiến Vương Trung Sơn và Mạnh Vĩ Thành đều phải ngạc nhiên. Liêu Kinh Vũ vì đã được Hạ Chính Đức thông báo cho nên cũng không giật mình, nhưng trong lòng hắn cũng đã xếp Hạ Chính Đức vào hạng người có lòng dạ thâm sâu. Vị bí thư huyện ủy vẫn luôn tỏ ra vô cùng yếu đuối này tuyệt đối không đơn giản. Chiêu này nắm bắt thời cơ rất chuẩn, chỉ cần lấy ra sớm một chút nữa, chỉ sợ Vương Trung Sơn và Mạnh Phi Thành muốn bắt Tiết Văn Long cũng không đơn giản như vậy. Đối chứng thẩm tra thì có thể rút dây động rừng, thậm chí chậm chút nữa thì càng không được. Đến lúc đó chỉ sợ Tiết Văn Long sẽ có chuẩn bị. Mà toàn bộ chuyện tập đoàn đầu tư Tiên Phong rời khỏi khu du lịch núi Thúy Bình hết sức náo động, đây đúng là thời cơ tốt nhất. Vương Trung Sơn và Mạnh Vĩ Thành sau khi xem xét toàn bộ tư liệu mà Hạ Chính Đức cung cấp, Mạnh Vĩ Thành sắc mặt bình tĩnh nói: Bí thư Vương, tôi thấy lúc này ủy ban kỷ luật chúng tôi có thể trực tiếp hành động được rồi. Sắc mặt của Vương Trung Sơn vô cùng âm trầm. Mặc dù ông ta biết Tiết Văn Long ở huyện Cảnh Lâm vẫn luôn độc bá một phương, nhưng vẫn không có cách gì lật đổ y. Dù sao ở thành phố Thương Sơn, thế lực của Lý Đức Lâm cũng khá hùng mạnh, mà huyện Cảnh Lâm lại là đại bản doanh của phó bí thư thành ủy Châu Hải Bằng. Tiết Văn Long là đối tác tin cậy của Châu Hải Bằng, nắm quyền lớn trong tay ở huyện Cảnh Lâm. Mà Hạ Chính Đức sở dĩ một năm trước chỉ là một trưởng phòng được điều từ ban tuyên giáo tỉnh ủy đến huyện Cảnh Lâm nhậm chức bí thư huyện ủy, đây cũng là nước cờ mà Vương Trung Sơn sau khi trầm tư suy nghĩ mới đánh ra. Tuy rằng Hạ Chính Đức không phải người của ông ta, nhưng ông ta biết Hạ Chính Đức ở ban tuyên giáo tỉnh ủy rất được trưởng ban tán thưởng, rất có năng lực làm việc, lòng dạ cũng thâm sâu. Hơn nữa vì quan hệ công việc, ông ta và Hạ Chính Đức cũng tiếp xúc qua vài lần, cảm thấy người này rất có tiền đồ phát triển, cho nên ông ta mới tích cực tác động để Hạ Chính Đức lấy hình thức lính nhảy dù từ tỉnh trực tiếp đến huyện Cảnh Lâm nhậm chức bí thư huyện ủy. Một chiêu này của mình, cả Lý Đức Lâm và Châu Hải Bằng đều không ngờ. Vốn đối với nước cờ này, Vương Trung Sơn cũng không ôm nhiều hy vọng. Dù sao, thế lực của Tiết Văn Long ở huyện Cảnh Lâm vô cùng đặc đối. Hơn nữa, có Lý Đức Lâm và Châu Hải Bằng làm hậu thuẫn, muốn bắt được y thì vô cùng khó khăn. Nhưng Vương Trung Sơn thật không ngờ, sau khi Liêu Kinh Vũ tới thị trấn Quan Sơn, liên tiếp đưa Tiết Văn Long ra ngoài ánh sáng, càng làm cho ông ta ngờ chính là Hạ Chính Đức thật sự không phải một cây đèn cạn dầu. Ở huyện Cảnh Lâm nằm gái nếm mật hơn một năm nay, không ngờ là đang âm thầm triển khai hành động, nắm được rất nhiều điểm yếu của Tiết Văn Long. Có những tài liệu này, Vương Trung Sơn rốt cục có thể thở dài một hơi rồi. Ông ta biết rằng lúc này cho dù Lý Đức Lâm và Châu Hải Bằng có nhiều thủ đoạn đến đâu cũng không thể ngăn cản việc Tiết Văn Long ngã ngựa. Vương Trung Sơn cũng là một người làm việc quyết đoán, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ông ta cũng không còn lo lắng gì, nhất là nhìn thấy Mạnh Vĩ Thành cũng rất ủng hộ việc bắt Tiết Văn Long, liền vỗ bàn nói: Được, chuyện này giao cho đồng chí Mạnh Vĩ Thành toàn quyền phụ trách. Hạ Chính Đức, Liêu Kinh Vũ và Mạnh Hoan ba người cùng hiệp trợ, đêm nay triển khai hành động, tranh thủ trong tối nay giải quyết xong chuyện này để tránh phức tạp, đợi sáng ngày mai chúng ta sẽ thảo luận chuyện này trong hội nghị thường vụ. Mạnh Vĩ Thành cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Vương Trung Sơn, bởi vì ông ta hiểu rõ một khi chuyện này bị lộ ra ngoài trước, nếu bị Tiết Văn Long biết được, y tuyệt đối sẽ mau chóng hủy hết chứng cứ, cho nên gật đầu nói: Được, lần này tôi sẽ đích thân chỉ huy, trước tiên tìm một lý do đưa nhân viên ủy ban kỷ luật của chúng ta đến huyện Cảnh Lâm đã. Sau khi mấy người thảo luận xong phương án, lập tức rời khỏi quán trà, chưa ra hành động. Liêu Kinh Vũ và Hải Chính Đức lái xe trở về huyện trước, sau đó Liêu Kinh Vũ lại lái xe suốt đêm trở về thị trấn Quan Sơn, đảm bảo nhân viên ủy ban kỷ luật có thể thuận lợi chấp hành nhiệm vụ. Còn chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Mạnh Vĩ Thành sau khi lên xe, đầu tiên là gọi điện thoại cho con trai của mình là Mạnh Hoan, dặn anh ta làm tốt các công tác chuẩn bị. Còn ông Tao thì thông báo cho vài người tâm phúc trong ủy ban kỷ luật đến quảng trường Dân Tâm tiến hành tập hợp, chuẩn bị đi suốt đêm đến huyện Cảnh Lâm kiểm tra công tác. Mặc dù đây đều là những người tâm phúc, nhưng Mạnh Vĩ Thành vẫn không nói rõ công tác cụ thể tại huyện Cảnh Lâm cho mọi người biết. Đối với nhân viên ủy ban kỷ luật mà nói, công tác giữ bí mật vô cùng quan trọng. Chỉ cần một ai đó để lộ bí mật, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cho nên Mạnh Vĩ Thành liền hết sức cẩn thận dẫn theo 6 nhân viên của ủy ban kỷ luật tới huyện Cảnh Lâm. Cũng theo như Mạnh Vĩ Thành an bài, thư ký của ông ta là Tôn Tuân Hoa dẫn theo 5 nhân viên của ủy ban kỷ luật theo một con đường khác đón xe đi suốt đêm đến thị trấn Quan Sơn chuẩn bị khởi tố Thạch Chấn Cường. Ủy ban kỷ luật đang hành động, chính nghĩa đang mở rộng. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.